Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tuyền ngây ngần cả người, hắn không khỏe, hắn lúc nào thì không khỏe. Đôi mắt Hoa Đào dâng lên một tia tức giận, Lưu Tuyền đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Phù Minh. Nhìn thấy ám vệ cao lớn mặt lạnh như xương, hai mắt như lưỡi kiếm sắp vung ra khỏi vỏ, ngay cả đường quay hàm cũng không nhịn được mà căng cứng. Lưu Tuyền bỗng nhiên hiểu ra, ý giận trong mắt cũng tiêu tan. Ồ, vậy mà đã ghen rồi. Hắn còn tưởng rằng người này có thể nhịn đến mức nào, thì ra công chúa chỉ cần 3 ngày không chịu kiến, hắn đã sắp không giấu nổi đôi mắt xanh ngắt kia rồi. Nhận ra điều này, Lưu Tuyền lập tức không tức giận nữa. Hắn cười tủm tỉm chắp tay với Phù Minh, ra vẻ rất hòa nhã. Điện hạ, vừa rồi Phù Minh chỉ nói đùa thôi, cơ thể thuộc hạ rất khỏe mạnh. Lưu Tuyền không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của tên chó sói to xác kia, tiến lên như mèo con, làm nũng với Tang Niệm Niệm. Đừng nói là cõng điện hạ đi dạo hoa ngắm mưa, cho dù là canh giữ dưới giường thêm 10 ngày nữa cũng không hề tốn sức, người cứ để ta cõng đi, được không? Tang Niệm Niệm, nàng nổi hết da gà, lặng lẽ dùng dư quang quan sát sắc mặt của Phù Minh, thấy hàng mi hắn run rẩy, đôi mắt hẹp dài khó hiểu, sự khó chịu trong lòng mới tiêu tan đi một chút. Nàng cố ý giả vờ khó xử, đôi mắt trong veo như quả nho chớp chớp, cong lên một nụ cười. Vậy thì để Lưu, Tang Niệm Niệm còn chưa dứt lời, ám vệ cao lớn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cởi bỏ lớp áo giáp bạc dính đầy xương, lộ ra dây đeo đã được chuẩn bị sẵn bên trong. Điện hạ, vẫn là để thuộc hạ cõng người đi. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, tóc mai ướt sũng, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn ẩm ướt, nhưng đôi mắt xanh lam lại chậm rãi nâng lên, như hai ngọn nến lập lòe. Lưu Tuyền thấy vậy, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn nghe thấy điện hạ hứng thú cong môi cười. Được rồi, vì ngươi đã chuẩn bị sẵn dây đeo, vậy thì để ngươi cõng, Lưu Tuyền, ngươi thấy sao? Lưu Tuyền thở dài trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười. Tuân lệnh, điện hạ, 2 ngày nay hắn vẫn luôn đi theo hầu hạ công chúa, đã nắm được 3 phần tính tình của nàng, biết vị điện hạ này tuy nhìn ngoan ngoãn hòa nhã trước mặt người ngoài, nhưng trong xương cốt lại không hề ôn nhu như vậy. Ám vệ có thể phán đoán người khác có đang ngủ hay không thông qua nhịp thở, nhưng 2 đêm canh giữ bên cạnh điện hạ, hắn có thể cảm nhận được điện hạ cố ý khống chế nhịp thở ở một mức tương đối bình ổn, đề phòng, xa cách. Điện hạ như vậy, tự nhiên cũng không có chuyện nửa đêm vén màn, vươn bàn tay trắng nõn thon dài, cho phép hắn lên giường. Mấy ngày nay tinh thần điện hạ sa sút mệt mỏi, khó có được lúc hứng thú. Tử Đăng rất biết y dẫn mọi người rời đi, mặc cho ám vệ cao lớn trầm mặc nắm dây cương, đánh xe ngựa đến khu rừng phong đỏ phía sau núi. Xung quanh dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây. Mỹ nhân tóc đen yếu đuối nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi trong xe ngựa, cho đến khi một bàn tay rộng đeo găng tay da màu đen nhẹ nhàng vén rèm châu lên. Tang Niệm Niệm mở mắt ra, đối diện với đôi mắt hẹp dài của Phù Minh. Trong lúc 4 mắt nhìn nhau, ám vệ cao lớn bị lạnh nhạt mấy ngày nay đã cụp mi trước, giọng nói bình tĩnh nghiêm túc như thường ngày. Điện hạ, thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Hắn co một chân, nửa quỳ trong xe ngựa, cánh tay rắn chắc chắn rèm châu, thân hình cao hơn hẳn so với ám vệ bình thường trong nháy mắt đã lấp đầy chiếc xe ngựa vốn rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng vốn sáng sủa bị cánh tay rộng của hắn che khuất. Bầu không khí yên tĩnh trong xe ngựa lập tức bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Mùi hương cam nhàn nhạt chưa từng ngửi thấy mấy ngày nay xộc vào mũi. Mắt cá chân Tang Niệm Niệm giấu dưới lớp váy lụa tê dần, ngay cả hơi thở cũng có chút ngứa ngáy. Nàng khẽ cọ mắt cá chân, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng đang mím chặt của Phù Minh. Nhưng mà, ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Tang Niệm Niệm nhẹ nhàng mở miệng, thả lỏng eo, mềm nhũn dựa vào đệm lụa. Hôm nay quá mệt mỏi, bây giờ ta không cử động được nữa. Nàng nói xong, thầm đếm 3 tiếng trong lòng, quả nhiên nghe thấy giọng nói trầm ổn dễ nghe của Phù Minh. Vậy thuộc hạ bế người ra ngoài, chút tức giận vì bị đùa giỡn trong lòng hoàn toàn tiêu tan, Tang Niệm Niệm. Ừ, 1 tiếng, cố ý nằm vào trong thêm một chút. Phù Minh, khả năng nhìn đêm của yêu lang rất tốt, hắn khẽ cười. Giả vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ quen thuộc của chủ nhân khi làm nũng, co gối tiến lên. Kẽo kẹt, xe ngựa phát ra tiếng kêu nặng nề, một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ luồn vào dưới khoeo chân nàng. Vành tai càng thêm nóng, eo Tang Niệm Niệm nặng trĩu, chóp mũi tràn ngập mùi cam ngọt ngào. Khuôn mặt trắng nõn của nàng nhuốm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khi bàn tay to lớn trên eo từ từ siết chặt, nàng khẽ cắn môi. Phủ Minh, Ray đừng cử động, hình như dây lưng của ta bị tuột ra rồi. Ám vệ cao lớn ngừng thở, bàn tay to lớn đeo găng tay da màu đen cứng đờ tại chỗ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Tang Niệm Niệm bảo hắn nhắm mắt lại, mượn chút ánh sáng le lói từ rèm châu bị gió thổi, bắt đầu sửa sang lại vạt áo đang quấn lấy nhau của hai người một cách không kiêng dè. Chỉ là vì trong xe ngựa quá tối, nàng lại quá căng thẳng, bàn tay nhỏ bé luôn không tự chủ được mà chạm vào eo săn chắc của ám vệ. Phủ Minh, xin lỗi, ta có phải đã đánh trúng ngươi rồi không? Cách chương